đoạt lại vợ yêu, ông xã tổng tài muốn tái hôn, tập 61. Mấy ngày nay Mộc Như Phương ở trong bệnh viện, Thiệu Vi Vi cũng đều ở đây, trong đó có một buổi chiều Tống Như Tầm tới. Mộc Như Phương và Diên Phong ở ngoài cửa, Tống Như Tầm ngồi trước đầu giường bên cạnh Thiệu Vi Vi. Liên quan tới việc Đào Gia Thiên bị thương, mấy hôm nay Mộc Như Phương ở trong đây cũng đã hiểu rõ rồi. Bởi vì một chút ân oán, vị ngũ gia của nhà họ Tạ bây giờ chắc đang mang phiền phức đầy mình. Hắn dám chọc vào nhà họ Đào, đương nhiên sẽ không thể nào tẩy tội được. Lần này Đào Gia Thiên bị thương, Đào Kiệt nổi trận lôi đình, mấy cái địa bàn của nhà họ Tạ đều không được yên ổn. Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng bệnh mở ra, Diên Phong nhìn thấy người đi ra thì lập tức nói: "Bà chủ Đào." Mộc Như Phương cúi tầm mắt xuống, cô không nói gì cả. Tuy đã nghỉ ngơi mấy ngày rồi nhưng cổ họng của cô vẫn chưa khỏe lại, ít nhiều cũng chỉ đỡ đi không ít. Tống Như Tầm đi tới trước mặt cô, Mộc Như Phương có thể cảm nhận được một ánh mắt sắc bén đang đâm vào mình. Tống Như Tầm hừ lạnh: "Mộc Như Phương." Bà ta cắn răng, bà đứng đối mặt với một người phụ nữ dung mạo tuyệt trần, sau đó đưa mắt nhìn Diên Phong: "Cậu vào trong trước đi, tôi muốn nói với Mộc Như Phương vài câu." Diên Phong nhìn Tống Như Tầm một cái rồi lại đảo mắt nhìn qua Mộc Như Phương, sau đó mới bước vào phòng bệnh. Trên hành lang, dòng người tấp nập, Mộc Như Phương nhìn Tống Như Tầm. Cô nhàn nhạt mỉm cười rồi khàn khàn nói: "Bà Đào tìm tôi có chuyện gì sao?" Quả nhiên, con gái của nhà Mộ Dung chẳng có một chút phép tắc giáo dục nào cả. Tống Như Tầm ghét cay ghét đắng cái khuôn mặt xinh đẹp của Mộc Như Phương. Cô dám câu dẫn con trai của bà. Trước đây, Đào Gia Thiên dám mặc kệ sự chống đối của gia đình mà đem một con bé 12 tuổi tên Mộc Như Phương về đây. Bà chỉ nhìn một cái cũng biết con trai bà sau này sẽ bị hủy hoại trong tay của người phụ nữ này mất thôi. Mộ Dung Hạnh Nhi, nhà Mộ Dung của các người đáng lẽ phải chết đi rồi. Cho dù nhà họ Đào chúng tôi không động tay thì những gia tộc khác cũng sẽ động tay thôi. Cô cũng không nghĩ ban đầu Mộ Dung Bình Sâm muốn nuốt trọn hàng hóa của Giang Nam một mình. Cũng không sợ mình chống không nổi, đây cũng là hắn tự làm tự chịu mà thôi. Nhổ cỏ phải nhổ bỏ tận gốc, năm xưa để cô sống chính là một sai lầm. Trên gương mặt được chăm sóc kỹ càng của Tống Như Tầm lúc này lại lộ lên vài nét tức giận. Bà không nhìn khuôn mặt điềm tĩnh xinh đẹp của Mộc Như Phương, muốn tìm một chút dấu vết gì đó trên mặt cô, nhưng không có. Một nụ cười ưu nhã nở trên gương mặt của Mộc Như Phương, đôi mắt cô chất chứa sự bình tĩnh, một chút gợn sóng cũng không có. "Bà Đào, diệt cỏ không diệt tận gốc, cho nên tôi mới trở về đây." Mộc Như Phương tiến về phía trước một bước, cô nở nụ cười hờ hững, rồi ghé sát vào bên tai của Tống Như Tầm. "Bà Đào, bà nói xem, nếu như Đào Gia Thiên biết chính mẹ ruột của anh ấy động tay động chân, khiến anh ấy bị mất trí nhớ..." "Câm miệng!" Đáy mắt của Tống Như Tầm lóe lên một tia lạnh lẽo mà kinh hoàng. "Sao cô lại biết?" "Tống Như Tầm, nếu bà đã cảnh cáo tôi, vậy tôi cũng không ngại cảnh cáo bà. Chỉ cần bà động tay vào nặc nặc, tôi nhất định sẽ khiến bà hối hận. Bà đừng tưởng bà có thể một tay che trời mấy chuyện làm giả DNA này. Bà không giấu nổi Đào Gia Thiên được một đời đâu. Bà mượn chuyện, bây giờ Đào Gia Thiên đang hận tôi, không tin lời tôi nói nên mới dám đi làm giả. Nhưng bà giấu anh ấy được cả đời sao?" Mặt của Tống Như Tầm biến sắc. "Cô..." Mộc Như Phương tiếp tục nói: "Bà đang có âm mưu gì tôi đây đều biết. Bà muốn mượn việc Đào Gia Thiên đang bị mất trí nhớ để anh ấy nảy sinh tình cảm với Thiệu Vi Vi, có đúng không? À mà chưa kể, bây giờ anh ấy mất trí nhớ rồi, ngay cả một chút áy náy với anh em nhà họ Thiệu cũng không còn nữa. Trước đây khi anh ấy còn biết áy náy với anh em nhà họ, anh ấy cũng đâu có thích cô ta đâu. Huống hồ bây giờ Thiệu Vi Vi còn chưa ly hôn với nhà họ Mạc. Bà tưởng con trai mình sinh ra sẽ thích một người phụ nữ còn chưa ly hôn chồng sao?" "Câm miệng!" Tống Như Tầm giống như bị nói trúng tim đen rồi. Bà ta tức giận vung tay tát vào mặt của Mộc Như Phương. Bà dùng hết sức. Bà ta tức đến khắp người đều run rẩy. Mộc Như Phương nghiêng mặt. Cô nếm mùi vị tanh tanh chảy ra từ khóe miệng của mình. Cô khẽ nhoẻn miệng cười khúc khích rồi đưa mắt nhìn một Tống Như Tầm vì cơn lửa giận làm cho mất lý trí. Cô biết rõ Thiệu Vi Vi hằng ngày đều đến đây chính là do Tống Như Tầm chỉ bảo mà ra. "Tôi sẽ không bao giờ để con trai mình thích một người như cô đâu. Còn có đứa con nghịch chủng kia nữa. Đứa nghiệt chủng đó không biết là đồ con hoang của cô và tên đàn ông nào, còn đòi vọng tường treo vào nhà họ Đào tôi. Mộc Như Phương, cô đúng là một người phụ nữ tâm xả. Tống Như Tâm mắng rất ác liệt, nụ cười trên khóe môi của Mộc Như Phương càng lúc càng sâu. Đường đường là bà chủ của nhà họ Đào, bây giờ lại trông giống như một người đàn bà chanh chua, lớn giọng mắng người, hoàn toàn không có một chút lễ nghi của một nhà hào môn quý tộc nào cả. Thật là giống một bà điên mất trí. Còn tiện nhân này, tao phải cào nát mặt mày. Tống Như Tầm hung hăng đẩy Mộc Như Phương một cái. Mộc Như Phương mất thăng bằng, liền loạng choạng ngã xuống. Cô không có kháng cự. Đôi mắt lạnh lẽo của cô nhìn về phía Tống Như Tầm đã mất đi lý trí. Bà chủ! Diền Phong đẩy cửa chạy ra. Anh vươn tay chặn lại cú bạt tai của Tống Như Tầm. Anh chặn trước mặt Mộc Như Phương, nhưng vẫn cung kính nói. Bà Đào! Tống Như Tầm đưa mắt nhìn Diên Phong, rồi lại cắn răng lia mắt qua nhìn Mộc Như Phương một cái, sau đó mang theo nộ khí đùng đùng ra về. Nửa bên mặt của Mộc Như Phương đỏ chót, khóe môi còn rỉ ra một chút máu, nhưng cô không thèm để ý. Thật ra lúc nãy là cô cố ý chọc bà ta nổi điên. Cô thích nhìn cái bộ mặt bị tức giận làm cho điên cuồng của Tống Như Tầm. Những chuyện thủ đoạn vô tình mà trước đây bà ta làm với cô đều ghi nhớ trong lòng. Nhưng cô phải nhẫn nhịn. Cho dù có tuyệt vọng như thế nào đi nữa, điều duy nhất mà Mộc Như Phương không nhịn được đó là Tống Như Tầm muốn động tay vào nặc nặc. Đôi con người của cô khẽ cúi xuống, hàng lông mi cong vút run lên. Diền Phong đỡ lấy cánh tay của cô kéo cô đứng dậy. Anh nhìn gương mặt của Mộc Như Phương, khuôn mặt đẹp đẽ không tì vết, này lại hiện rõ một dấu đỏ thật lớn. Trên khóe môi còn rơm rớm một vệt máu tươi, trông thật là đáng tiếc. Thật ra khiến người ta nhìn mà đau lòng. Cô Mộc, cô không sao chứ? Mộc Như Phương lắc đầu, cô chỉ thấy hơi chóng mặt thôi. Cái tát này của Tống Như Tầm là dùng hết lực bình sinh, đủ để thấy bà ta hận cô tới cỡ nào. Cô Mộc, Diên Phong nhìn cô, sắc mặt có chút phức tạp. Cuộc đối thoại giữa cô và bà Đào lúc nãy... Đôi đồng tử của Mộc Như Phương khẽ híp lại, tâm tư rõ ràng. Cô ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt mình nói. Anh nghe thấy rồi sao? Lục Diên Phong từ nhỏ đã được Đào Kiệt nhận nuôi, anh lớn lên cùng với Đào Gia Thiên, tuy trên danh nghĩa là cấp trên cấp dưới với Đào Gia Thiên, nhưng bình thường lại thân thiết như anh em. Anh cũng được xem gần như là một đứa con nuôi của Đào Kiệt. Địa vị ở nhà họ Đào vốn không thấp, đặc biệt là ở trong nhóm ám vệ của nhà họ Đào. Sắc môi của Mộc Như Phương trắng bệch, cô siết chặt các ngón tay của mình, cô thật sự không ngờ Diên Phong lại nghe được những chuyện này. Điều này nằm ngoài dự tính của cô. Nhưng mà cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, bởi vì Mộc Như Phương biết anh ta sẽ không nói lại với Đào Gia Thiên đâu. Chức trách của Diên Phong là bảo vệ sự an toàn cho Đào Gia Thiên. Anh ta thật ra là thuộc hạ dưới trướng của Đào Kiệt. Đáy mắt cô ấy vẫn trong suốt như bảo thạch màu hồ phách, không hề có sự mừng rỡ hay hoảng loạn khi bị phát hiện. Hay nói đúng hơn là nó không mang bất kỳ cảm xúc nào cả. Cô vẫn dịu dàng bình tĩnh nhìn Diên Phong như vậy, cô thừa nhận. Nặc nặc... Thật ra là con của tôi và Đào Gia Thiên. Đào Gia Thiên hận tôi, anh ấy đương nhiên sẽ không tin lời tôi nói. Bản DNA đó là do bà Đào động tay vào. Cô nói cho Diên Phong biết, thật ra cũng là có mục đích. Diên Phong trao mày, anh yên lặng một hồi. Cô Mộc, chuyện này đáng lẽ từ đầu cô đã không nên giấu. Nếu như cậu chủ biết, thì quan hệ của hai người đã không loạn tới bước này rồi. Mộc Như Phương lấy lui làm tiến. Anh có thể chọn nói cho anh ấy biết. Diên Phong, cô Mộc, cô hiểu rõ mà, những chuyện này tôi không chọn được. Nếu tôi chọn, chính là đối nghịch với nhà họ Đào, đối nghịch với ông Đào. Tôi là người nhà họ Đào, không thể trơ trơ đánh bà Đào được. Nhưng cô cũng biết, nếu đã bị tôi phát hiện rồi, tôi cũng không thể làm như cái gì cũng không biết được. Mộc Như Phương mỉm cười, Diên Phong nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của cô. Anh nhìn làn da trắng nõn như ngọc, còn hắn lên một vết đỏ ửng do bị tát. Gương mặt cô đã trắng bệch nhưng vẫn xinh đẹp ngút trời. Anh rời tầm mắt, tựa như có một chút thất vọng. Xin lỗi cô Mộc, về chuyện này tôi thật sự là vô năng. Cô muốn tôi sẽ làm thế nào đây? Nặc nặc là con của tôi và Đào Gia Thiên. Con bé bị bệnh tim. Tôi chỉ hy vọng con bé sẽ được sắp xếp làm phẫu thuật. Tôi không có yêu cầu gì hết. Chỉ hy vọng nặc nặc được khỏe mạnh thôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tôi vẫn phải báo cáo chuyện này cho ông Đào. Những lời mà Diên Phong vừa nói đã khiến Mộc Như Phương mãn nguyện lắm rồi. Có sự giúp đỡ của Diên Phong, nặc nặc sẽ được phẫu thuật sớm thôi. Cô biết yêu cầu với các ám vệ nhà họ Đào rất nghiêm khắc. Với cương vị là một đội trưởng ám vệ, anh phải tuyệt đối trung thành, không được phép hài lòng. Còn chuyện làm giả DNA lại là Tống Như Tầm làm. Mộc Như Phương biết rõ, cho dù Đào Kiệt có biết chuyện này đi chăng nữa, ông ta cũng sẽ xử lý một cách lạnh lùng thôi. Nhưng dù sao đi nữa, Nặc Nặc cũng là cháu gái ông ta. Ông ta nhất định sẽ không ngó lơ con bé đâu. Ông ta sẽ không giống như Tống Như Tầm. Như Phương, mặt chị bị sao vậy? Bên trong phòng bệnh, Mộc Như Phương vừa bước vào thì liền nghe thấy tiếng kêu đầy kinh hãi của Thiệu Vi Vi. Tuy Đào Gia Thiên không nhìn thấy, anh vẫn lia mắt nhìn qua. Anh chau mày. Thiệu Vi Vi vừa che miệng hoảng hồn, vừa nhìn qua Đào Gia Thiên, sau đó lại nhìn qua Mộc Như Phương đầy đắc ý. Cô đi vào nhà bếp khóa cửa lại, bóng lưng nhỏ bé dán lên tường. Cuộc đời này sao lại dài như vậy? Khoảng 5 giờ chiều thì Thiệu Vi Vi chuẩn bị rời đi. Hôm nay Tống Như Tầm đến đây đối với cô mà nói thật là vui sướng như vừa giành chiến thắng vậy. Hôm nay cô đã có thể dẫm đạp lên con tiểu tiện nhân Mộc Như Phương kia. Cô đã có thể trút giận rồi. Cô ta đi vào nhà bếp. Lúc đó Mộc Như Phương đang nấu cháo. Cô ta mở vòi nước, sau đó thấp giọng cười giễu. Một khuôn mặt đẹp như vậy, sao dì Tầm lại nỡ ra tay vậy chứ? Mặt xinh thế này bị đánh mà cũng không có ai đau lòng cơ nhỉ? Mộc Như Phương không quan tâm cho lắm. Thiệu Vi Vi hứng một chén nước rồi tạt thẳng vào mặt của Mộc Như Phương. Mùi vị này quả thật không dễ chịu chút nào. Mộc Như Phương, một mỹ nhân của thành phố Hải Châu mà nay lại có bộ dáng này cơ đấy. Dòng nước lạnh thấu xương khiến Mộc Như Phương run rẩy. Cô nắm chặt các ngón tay của mình. Các cơ tay của cô căng cứng. Sống lưng cô thì run lập cập. Mái tóc thì ướt đẫm. Từng sợi tóc dính chặt vào trán. Trông cô thật nhếch nhác. Thiệu Vi Vi đắc ý cười rạng rỡ. Cô ta tắt vòi nước rồi sải bước ra ngoài. Đào Gia Thiên không nhìn thấy. Cô ta cũng không việc gì phải giả vờ nữa. Nhưng khi cô ta vừa mở cửa thì đã nhìn thấy Diên Phong đứng trước đó. Nụ cười đắc ý của Thiệu Vi Vi lập tức ngưng động lại. Tựa như cô ta không còn biết giải thích như thế nào nữa vậy. Phía đằng sau, Mộc Như Phương một thân ướt sũng, mái tóc ướt nhẹp dính chặt vào trán. Từng giọt nước lạnh lăn dài qua từng góc mặt. Thảm thương tới nỗi không còn từ gì để hình dung nữa. Lục Diên Phong híp mắt nhìn, hơi thở cô run rẩy lạnh lẽo. Thiệu Vi Vi há hốc mồm, cô ta quay đầu lại liếc Mộc Như Phương một cái, nghiến nghiến răng, rồi rời đi mà không nói lời nào. Cô ta hoảng loạn, nhưng lại nghĩ nghĩ Lục Diên Phong chỉ là một hạ nhân thôi. Anh ta suy cho cùng cũng chỉ là một con chó trung thành của nhà họ Đào mà thôi. Cô mắc gì phải sợ chứ? Ngược lại, hôm nay cô lại được hạ dẫn như vậy. Thiệu Vi Vi bước ra khỏi bệnh viện rồi chuẩn bị đón taxi về nhà. Đột nhiên một chiếc xe thương vụ màu đen sáng bóng đỗ ở một nơi cách đó 2 mét. Cánh cửa mở ra rồi có hai người đàn ông mặc đồ đen bước xuống xe. Thiệu Vi Vi không có một chút sức để kháng cự. Cô ta trực tiếp bị đánh ngất rồi bị khiêng lên xe. Lục Diên Phong nhìn người phụ nữ nhếch nhác có gương mặt nhợt nhạt đẹp đẽ này. Anh đưa cho cô một tấm khăn. Cô lau mặt trước đi. Để tôi đi nói với anh ấy một tiếng cho cô về trước. Không cần đâu. Mộc Như Phương không tính tự chuốc lấy nhục. Cô nhận tấm khăn, lau hết vệt nước trên mặt rồi nói với Diên Phong rằng không cần thiết phải phiền phức như vậy. Anh về trước đi. Tôi chuẩn bị làm cơm tối. Gương mặt cô hoàn toàn không có một chút cảm xúc nào. Diên Phong nhìn cô, tôn trọng yêu cầu của cô. Anh quay người đi ra khỏi phòng bếp. Đào Gia Thiên tắt máy tính, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. Cậu nói với mẹ tôi một tiếng, sau này đừng để Vi Vi đến đây nữa. Phiền phức quá. Dạ, Đào Gia Thiên không thấy đường, nhưng trong cuộc sống bình thường, anh không hề thích mượn tay người khác. Mộc Như Phương ở đây, thật ra cô cứ cảm thấy mình tựa như không khí vậy, hoặc là ngày ngày đứng nhìn anh với Thiệu Vi Vi tình trạng ý thiếp. Buổi tối đi làm cơm, Mộc Như Phương hơi đau đầu. Cái tát của Tống Như Tầm cũng đủ tàn nhẫn, đến bây giờ vẫn chưa dám sờ vào gò má bên kia. Khóe môi rách ra, cô bưng cháo vào. Anh Đào. Tầm nhìn trước mắt mơ mơ hồ hồ. Cô cố gắng cắn răng, muốn giữ mình tỉnh táo, nhưng hình như không kiên trì nổi nữa. Khoảng thời gian này quá đỗi mệt nhọc. Thêm cái tát của Tống Như Tầm, Mộc Như Phương cúi đầu nhỏ giọng gọi. Anh Đào. Đào Gia Thiên ngồi ngoài ban công, bây giờ bầu trời tối thăm thẳm. Mặc dù anh không nhìn thấy gì cả, nhưng vẫn cảm nhận được bóng tối mịt mùng. Nghe thấy giọng nói của Mộc Như Phương, anh lạnh nhạt ừ một tiếng. Người phụ nữ này vẫn cứ mong manh như thế. Âm thanh nhỏ như vậy, cũng tại hiện giờ thính giác của anh rất tốt. Nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

Tốt lắm. Anh híp mắt. Cô thật sự đồng ý đấy à? Dường như có cảm giác tức giận lắm vậy. Anh nhìn vào bóng tối trước mắt. Còn có mùi hoa lan nhàn nhạt quanh mũi. Cắn răng. Sau này không được phép xịt nước hoa nữa. Hồi chết được. Mực Như Phương kiễng gót chân. Lúc đang vòng tay quanh cổ thắt cà vạt cho anh. Thì nghe vài câu nói này. Ngón tay cô run lên. Dạ, tôi biết rồi. Cô vốn không dùng nước hoa gì cả. Chỉ là bình thường biệt thự thay đổi ít huân hương, làm không khí thơm mát mà thôi. Lần sau cô kêu người làm cầm đổi vậy. Chợt nhìn thoáng qua cánh tay anh, trông thấy lớp băng bó. Sao lại thế? Sao tay anh lại bị thương? Không phải tối qua còn bình thường lắm ư? Sau khi bị bắt đi, Thiệu Vy Vy mở mắt, ngồi dậy. Đầu óc cô mơ mơ màng màng, không tỉnh táo, phát hiện mình đang ở một nơi rất lạ. Ngay lập tức đứng bật dậy, muốn chạy ra ngoài, mở cửa ra. Thấy phía ngoài có hai người bảo vệ đang đứng canh giữ. Thiệu Vy Vy mở to đôi mắt. Mấy người là... Đột nhiên cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Đó là Từ Chi Ngôn, trợ lý của Mạc Tây Quyết. Bà chủ, ông chủ dặn là để bà ở đây nghỉ ngơi. Mai sẽ đưa bà trở về. Đừng, đừng! Thiệu Vy Vy trèo lên được cây đại thụ đào ra này không phải là dễ. Sao có thể dễ dàng rời đi như thế được? Hơn nữa, Mạc gia cũng sắp phá sản rồi. Cổ phiếu hạ điên cuồng. Lúc trước, cô gả cho Mạc Tây Quyết cũng là vì bên phía Đào Gia đã thấy hết hy vọng. Trong tim của Đào Gia Thiên đã bị Mộc Như Phương chiếm giữ, mà lúc ấy Mạc Gia lại đang cường thịnh. Mạc Tây Quyết theo đuổi cô. Thiệu Vy Vy muốn có cuộc sống giàu sang quyền thế, muốn làm quý phu nhân nên đã chấp nhận. Mạc Tây Quyết, chúng ta ly hôn. Cô hướng ra cửa hét to, la khóc như người đàn bà điên dại. 2 phút sau, người đàn ông mặc bộ đồ trang phục tinh tế màu xám cao cấp, gương mặt lịch sự tuấn tú, thanh cao, kiêu ngạo từ trên lầu bước xuống. Vy Vy, cô muốn ly hôn sao? Người đàn ông trầm thấp cất tiếng, khóe môi rõ ràng nụ cười rất nhẹ, nhưng lúc này lại trông kỳ quái đến đáng sợ. Thiệu Vy Vy lùi về phía sau một bước. Tôi muốn ly hôn. Bây giờ Mạc gia sắp phá sản rồi, cô đương nhiên không thể tiếp tục sống với Mạc Tây Quyết nữa. Hiện giờ cô chỉ nghĩ đến địa vị thiếu phu nhân của nhà họ Đào mà thôi. Vì vì, lúc tôi với em kết hôn đã nói gì? Nụ cười của Mạc Tây Quyết nhã nhặn, liếc mắt với Từ Chi Ngôn. Cậu ta đưa tới một dấp tài liệu, đưa cho Thiệu Vy Vy. Cô ta nhận lấy, nhìn vào tờ giấy A4, cô trợn mắt, gần như không thể tin được. Đây toàn là chứng cứ bao nhiêu năm qua cô ngoại tình bên ngoài. Hình ảnh điên cuồng trong quán rượu được in ra từ thiết bị ghi hình kỹ thuật số. Là anh... Thiệu Vy Vy thét lên, thì ra anh đã biết tất cả. Lần trước gửi vào hộp thư của tôi đều là anh hết, Mạc Tây Quyết. Trở mặt từ bây giờ, Thiệu Vy Vy không cần che đậy nữa. Cưới nhau 3 năm, anh không có chút khả năng tình dục nào. Bây giờ sự nghiệp gia tộc lại sắp phá sản, anh còn muốn tôi tiếp tục theo anh nữa sao? Không thể nào. Đào Gia Thiên 2 ngày sau xuất viện, Mộc Như Phương lại trở về biệt thự tư nhân ngoài vùng ngoại ô. Đào Gia Thiên không đến, thời gian tĩnh lặng như nước. Nhưng mỗi ngày lúc chiều tối ra ngoài không còn là Diên Phong đi cùng cô nữa mà là 2 người bảo vệ khác. Hơn nữa lúc cô mua thức ăn lại đứng cách chỗ cô khoảng 5 mét. Hình như cô bị giám sát càng chặt chẽ hơn. Cho đến một ngày buổi chiều cô đi thăm Nặc Nặc, lúc về đi siêu thị mua thức ăn, đột nhiên có một người đụng vào cô. Mộc Như Phương lúc đó không hề để ý. Đối phương nói một câu, xin lỗi, rồi thừa cơ nhét vào tay cô một món đồ, đó là một mảnh giấy. Mộc Như Phương nắm chặt mảnh giấy, lồng ngực đập mạnh, cô đè nén cảm xúc. Mua thức ăn xong, nói với bảo vệ, tôi đi nhà vệ sinh một chút. 2 người bảo vệ không hề nghi ngờ, đồng ý. Mộc Như Phương trong nhà vệ sinh mở giấy ra xem, tìm cách liên lạc tôi. Tiếp đó là số điện thoại, 187. Mộc Như Phương ghi nhớ số điện thoại, sau đó bỏ mảnh giấy vào bồn cầu rồi nước cuốn đi. Nhưng trong vòng 1 tuần sau đó, cô không có cách nào liên lạc được với số điện thoại đó. 2 người bảo vệ hình như nhận được lệnh của Đào Gia Thiên, theo dõi cô cực kỳ nghiêm ngặt. Trong ngôi biệt thự này, cô không hề có được phương thức liên hệ cá nhân. Cô đang đợi một thời cơ, mãi cho đến giữa tuần tháng 4. Đào Gia Thiên đi ra nước ngoài, nghe nói là vì chuyện của Thiệu Vy Vy. Đó là cô nghe được khi mấy bảo vệ nói chuyện với nhau, cô cũng chỉ cười cười. Buổi chiều đi siêu thị một lúc, 2 người bảo vệ theo sát, tuy là bị giám sát, mua bất kể thứ gì đều được cả thẻ. Còn được miễn phí xách đồ giúp. Mộc Như Phương nghĩ đến sinh nhật Nặc Nặc sắp đến, muốn mua cho Nặc Nặc một bộ quần áo, nên đi lên tầng 2, khu trang phục trẻ em. Đi dạo một vòng, lựa được vài bộ thích hợp. Thật không ngờ tình cờ lại gặp được Đào Y Y, Mộc Như Vương. Đào Y Y cắn chặt răng bước tới vài bước. Gặp tôi, cô trốn gì mà trốn? Mộc Như Vương nói. Lúc nãy nhìn không thấy cô Y Y vừa đi tới tôi mới thấy. Bên cạnh Đào Y Y còn có một người chị em. Y Y, đây là ai vậy? Nhìn thấy Mộc Như Phương ăn mặc đơn giản, mộc mạc, người chị em đó rất hiếu kỳ. Người như vậy sao lại quen biết với Y Y? Đào Y Y nói, Nana, cô đi dạo trước đi, tôi gặp người quen một lát. Người quen đó ý chỉ Mộc Như Phương. Nana có vẻ không hài lòng, rất tò mò. Đào Y Y với người đàn bà ăn mặc đơn giản, đeo khẩu trang, đang đứng trước mặt, rốt cuộc có quan hệ thế nào? Không hài lòng bỏ đi. Đào Y Y dường như là có chuyện muốn nói với Mộc Như Phương. Nhìn thấy hai người bảo vệ phía sau Mộc Như Phương. Hai người kia, tránh ra cho tôi. Mộc Như Phương chớp chớp đôi mắt. Có thể thời cơ cô đợi đã đến. Mộc Như Phương, Đào Y Y nhìn cô. Cô đó, còn biết xấu hổ không vậy? Cô ta mặc một chiếc váy màu vàng nghệ lung linh. Trông cô vô cùng động lòng người. Anh trai tôi lúc đó đối xử với cô tốt như vậy. Vậy mà cô vẫn ra tay với anh ấy. Bây giờ lại về cạnh anh tôi, cô rốt cuộc đang tính làm gì vậy, hả? Chuyện này không liên quan đến cô. Mộc Như Phương nhàn nhạt trả lời, gương mặt xinh đẹp không có chút biểu cảm nào nhìn Đào Y Y. Đối với Đào Y Y, thực sự cô cũng không thấy phản cảm. Một cô công chúa bị gia đình chiều đến hư, bình thường tuy rằng có chút kiêu căng, nhưng thực ra lại rất đơn thuần. Đôi mắt yên tĩnh nhìn về phía tiệm trà sữa. Uống trà sữa không? Hay là vô đó nói chuyện? Cô chẳng phải luôn muốn tôi rời xa anh cô sao? Đào Y Y quay lưng, đi thẳng vào tiệm. Mộc Như Phương đi theo phía sau. Đối với trà sữa có nghiên cứu đôi chút, cô thích tự mình nấu hơn. Trà sữa mua bên ngoài có chất đạm thực vật. Uống tới thời gian dài sẽ không tốt cho sức khỏe. Thừa cân, không nói, lại còn có hại cho thận. Mộc Như Phương, có phải cô cần tiền không? Nếu cô cần tiền, tôi sẽ cho cô. Chỉ cần cô rời xa anh tôi. Đào Y Y cắn chặt môi, cô cần bao nhiêu? Tôi cũng sẽ cho cô. Y Y. Mộc Như Phương nhẹ nhẹ cong môi. Cô còn nhỏ, có rất nhiều chuyện cô chưa hiểu. Mộc Như Phương nói nhẹ nhàng. Chuyện tôi và anh của cô không phải dùng tiền có thể giải quyết được. Giữa chúng tôi cho nhau duyên nợ, cho nhau tổn thương. Anh ấy hận tôi, giam cầm tôi, giam trong ngôi biệt thự. Tuy là hiện giờ tôi có thể trốn chạy, mỗi ngày tôi đều cố định thời gian riêng của tôi. Tôi có thể thừa dịp đó chạy trốn, nhưng tôi không thể làm vậy được. Tại sao vậy? Đào Y Y không hiểu, lúc nhìn Mộc Như Phương còn hàm chứa sự nghi hoặc. Tôi không muốn nghe cô nói những điều vô nghĩa này. Đây rõ ràng là cô đang gạt tôi. Người con gái xinh đẹp mặc chiếc váy dài màu đen nhàn nhạt cười. Gương mặt trắng thuần khiết không trang điểm phấn son, nhưng lại có một nét đẹp tinh xảo rung động lòng người. Con gái của tôi đang ở trên tay của anh cô. Đó là sự sống của tôi. Tôi không dám trốn chạy. Con gái của cô? Đào Y Y kinh ngạc tròn xoe đôi mắt. Đúng vậy. Y Y, cô bằng lòng giúp tôi không? Mộc Như Phương nhìn cô ta. Y Y, tôi biết là cô không thích tôi. Cũng không hy vọng tôi ở bên anh cô. Cho nên cô có thể giúp tôi không? Cô muốn tôi giúp cô bằng cách nào? Đào Y Y cắn răng một cái. Con gái của cô không phải là của anh tôi. Mộc Như Phương nở nụ cười, ánh mắt tràn lên nụ cười thản nhiên, trong trèo đến lạnh lùng. Không phải. Cô lạnh lùng thốt ra hai chữ. Đào Gia Thiên, nếu như lần này tôi có thể rời ra chỗ này, tôi cam đoan sẽ tìm một nơi mà anh không bao giờ biết đến được, ẩn náu. Suốt đời này, cho dù tôi phải thay tên đổi họ suốt kiếp, cũng không để cho anh tìm thấy tôi được nữa. Tôi muốn mượn điện thoại của cô dùng một chút, có được không? Điện thoại cho người bạn. Đồng thời cũng hy vọng cô giúp tôi. Anh cô cũng đã có hôn ước với Ngô Thanh Âm. Vậy thì tôi cầu chúc cho bọn họ. Đôi mắt cô lạnh như xương, khóe môi nhẹ nhàng dương lên. Mộc Như Phương lấy tay vuốt lại tóc cho mình. Hạnh phúc mỹ mãn. Hai người bảo vệ đứng ngay trước cửa tiệm trà sữa. Bọn họ không rời khỏi. Mộc Như Phương vẫn trong phạm vi kiểm soát của họ. Đào Y Y đứng dậy bước đi ra ngoài. Là anh đó. Đi mua giúp tôi một phần mì chỉ về đây. Còn anh, tôi muốn ăn cháo của tiệm Tần Dương Ký, mua một chén cháo đậu đỏ, nhớ là bỏ ít đường. Xin lỗi, tiểu thư, nhiệm vụ của chúng tôi là... Đào Y Y hứ lên một tiếng, các người là bảo vệ của Đào gia, tôi là tiểu thư nhà họ Đào, sao tôi lại không thể sai khiến được các người chứ? Hai người chẳng qua chỉ muốn trông giữ người đàn bà này, tôi sẽ thay hai người canh giữ. Nếu người đàn bà này mất trên tay tôi, thì tôi làm sao ăn nói với anh tôi?

tiếng kêu của cô cũng bị hung hăng ngăn lại. Ngoài cửa, tiếng bước chân vang lên liên hồi. Đại ca, rõ ràng em thấy hắn trốn trong này. Đồ vô dụng, một thằng bị thương như vậy cũng không kiếm ra được. Tiếp theo là giọng nói hùng hồ của người đàn ông. Kiếm không ra được, bọn mày đừng hòng yên thân. Đào Y Y mở to đôi mắt muốn cầu cứu, ngón tay của cô bấu chặt lấy tay nắm cửa. Gã đàn ông đó nhanh hơn cô một bước, bịt miệng cô lại. Giọng nói định phát ra cũng bị chặn lại ở cổ họng. Tay kia vòng qua eo cô ôm chặt, sức lực của nam và nữ rất khác xa nhau. Đào Y Y rõ ràng đã bị khống chế. Cô tuy là bướng bỉnh kiêu căng nhưng tính cách rất đơn thuần. Nhà họ Đào bảo vệ cô rất tốt, chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Trong phút chốc, trong mắt đỏ lên, bị xâm phạm đau buốt một cách quá rõ ràng, một giọt nước mắt rơi xuống đôi má. Người đàn ông nhận ra giọt nước mắt ấm nóng đó chảy qua đầu ngón tay. Hắn run lên một cái, động tác nhẹ đi rất nhiều. Hắn nhìn xuống người con gái dưới thân. Trong bóng tối, một đôi mắt tinh khiết đơn thuần thấm đẫm nước mắt, phút chốc giật mình. Hắn giơ tay lên, đặt lên cổ cô. Đào Y Y ngất đi. Đợi đến khi tiếng đông ngoài cửa không còn nữa, hắn nhanh nhẹn rời khỏi, di chuyển nhanh đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Một siêu xe màu đen dạng thương gia chạy đến. Từ trên xe bước xuống một cậu trai trẻ. Cậu Doãn, anh không sao chứ? Người đó vội vàng đỡ hắn. Doãn Minh Tước lên xe xong, ngón tay đè chặt vết thương trên bụng. Mặt hắn trắng bệch nhưng lại rất rắn giỏi và đẹp trai. Giọng nói khàn đặc. Không chết được đâu. Cậu trai trẻ đó lập tức bảo lái xe chạy đi, nhanh chóng lấy hòm thuốc ra, băng bó vết thương cho Doãn Minh Tước. Người kia một tay cởi nút áo, lộ ra thân hình hoàn mỹ, vết đạn ngay trên bụng. Hắn cắn chặt răng, sắc mặt nhợt nhạt, mồ hôi ướt đẫm, viên đạn vẫn chưa lấy ra. Cậu trai trẻ không dám tự mình quyết định, do dự một hồi. Cậu Doãn. Doãn Minh Tước giật lấy cây kiếm và một thanh dao phẫu thuật. Trong ánh mắt khiếp sợ của cậu trai trẻ lấy ra viên đạn, hắn cắn chặt đôi môi mỏng đè nén sự đau đớn, không chút huyết sắc, máu từ vết thương chảy ra xối xả không ngừng. Rất nhanh sau đó đã làm thấm ướt hết tấm thảm trong xe. Người đàn ông trẻ lập tức khâu vết thương, bôi thuốc, băng bó lại. Tài xế vòng xe gấp. Cậu Doãn, sau lưng có người đang đuổi theo. Doãn Minh Tước cười khẩy một cái, trong mắt lóe lên huyết quang sắc lạnh. Có gì đâu mà sợ. Lúc Đào Y Y tỉnh lại đã là 2 tiếng sau. Trước mắt tối đen mịt mờ, thị lực cô mơ hồ. Trong người cảm giác đau tột cùng, trong không khí thoang thoảng mùi máu, phút chốc làm cô bừng tỉnh. Đây là lần đầu tiên, vậy mà người đàn ông xâm phạm cô không hề thương hương tiếc ngọc. Lúc đứng lên, cô rõ ràng cảm giác được sự khó chịu và đau đớn. Hôm nay, lẽ ra cô nên đến đây là vì giúp Mộc Như Phương tìm Tề Tam, nhưng thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Cô bị một người lạ xâm hại. Thế nhưng ngay cả mặt của đối phương ra sao, cô cũng không nhìn thấy. Ngay lập tức, nước mắt của Đào Y Y từ khóe mắt tuôn rơi. Cô bấu chặt làn váy, toàn thân run lên bất lực vô vọng. Người đàn ông đó nhất định cô phải tìm cho ra. Theo như tính cách của cô, ai đã từng ức hiếp cô đều không buông tha cho người đó. Thế nhưng những chuyện như thế này, cô làm sao nói với người nhà đây? Cô thất thần đi ra khỏi hội sở, cả người đi nghiêng ngả lảo đảo. Không biết phải làm sao. Mộc Như Phương trong khoảng thời gian này đều không gặp được Đào Y Y. Đến điểm hẹn của hai người đều không được gặp cô ấy. Cô có chút lo lắng. Cho đến gần nửa tháng sau, Mộc Như Phương mới biết được tin của Thiệu Vi Vi là từ miệng của Diên Phong nói ra. Cô tỏ vẻ như tùy ý hỏi thăm một câu. Diên Phong nói, cô Y Y gần đây sắp đính hôn với cậu Doãn Minh Tước. Mộc Như Phương kinh ngạc, Y Y sắp đính hôn sao? Diên Phong gật đầu, Mộc Như Phương mím chặt môi. Cô nhìn Diên Phong, bản thân cô cũng lo chưa xong, không dành bận tâm chuyện của người khác. Nhưng 5 năm trước, cô đã biết Đào Y Y là yêu Diên Phong. Tuy là Diên Phong chưa từng nói đến việc này, nhưng không có nghĩa là Diên Phong không biết được những chuyện như vậy. Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Đào, thích người nào đều thể hiện rõ trên mặt. Đào Y Y thích Diên Phong, ngay cả Đào Gia Thiên đều rõ một một. Mộc Như Phương hơi nhíu mày, là đại gia châu báu đá quý, Doãn Thị phải không? Diên Phong gật đầu, ánh mắt hỗn loạn. Đúng, con của Doãn Viễn Hằng, đại thiếu gia nhà họ Doãn, Doãn Minh Tước. Mộc Như Phương lo chưa xong chuyện của mình. Tuy là chuyện Đào Y Y đột nhiên đính hôn khiến cô có phần cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng chỉ biết như thế thôi. Cô nhìn Diên Phong cười cười, rồi về lại phòng của mình. Vào ngày thứ bảy, Đào Y Y đã đến biệt thự ngoại ô. Hai người bảo vệ càn cô lại ở trước cổng. Đào Y Y đeo kính râm màu đen, gương mặt thanh tú xinh đẹp,

Đôi mắt ngày càng tối đen, nhìn gương mặt của cô, cơn đau trên môi không đau lắm, nhưng đủ để làm anh điên cuồng ôm cô vào ngực. Người cô thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng, hình như là mùi hương hoa anh đào, cực kỳ khiêu khích trí óc và khả năng kiềm chế của anh. Đào Gia Thiên đã lâu không đến đây, chính là muốn quên đi mùi hương trên thân thể của người phụ nữ này. Người phụ nữ này là món đồ chơi của anh, món đồ chơi của riêng anh, nhưng mỗi khi anh hồi tưởng lại, ở làng đánh cá kia, gương mặt và nụ cười ngây thơ xinh đẹp của cô, mùi hương trên thân thể của cô như là một cây gai tàn độc đâm xuyên vào trong tâm trí của anh. Nhưng mỗi khi anh cố gắng muốn nhớ lại được điều gì thì đầu đau như muốn nổ tung, không thể nhớ bất cứ điều gì. Những gì người phụ nữ này đem đến cho anh chỉ là tai họa và phẫn nộ. Cũng vì người phụ nữ này, anh bắt đầu không khống chế được cảm xúc của mình. Anh phát hiện mình đã bắt đầu không quên được mùi hương trên thân thể cô. Anh phát hiện lúc anh nhìn thấy dáng vẻ bệnh tật gầy yếu của cô, trong tận đáy lòng anh cảm thấy rất đau. Anh cố tự nhủ với mình rằng tất cả đều là giả dối, đều là do cô ta mê hoặc mình, giống như lúc này. Cô đã nhẹ nhàng khêu gợi lên sắc dục của mình. Đào Gia Thiên không phải loại người đam mê tình dục. Trong mấy năm nay, tuy rằng bên mình có vô số phụ nữ muốn lại gần, nhưng bên cạnh, ngay cả một tình nhân cũng không hề có. Về mặt này, anh không có nhu cầu đam mê đòi hỏi. Nhưng đến lúc anh gặp Mộc Như Phương thì mới biết cái gì gọi là ăn tùy biết vị. Anh không thích cảm giác bị người khác sắp đặt, cho nên trong khoảng thời gian này, anh không đến nơi này. Người phụ nữ trước ngực bắt đầu vùng vẫy. Mộc Như Phương cảm thấy mình như bị mang ra khỏi mặt nước, hơi thở dồn dập như cá mắc cạn. Sức lực của người đàn ông này cô tuyệt nhiên không thể bì nổi, cũng không cách nào mảy may cảm động được anh ta. Cô từ bỏ ý định chống trả. Ngón tay của Đào Gia Thiên thò sâu vào trong áo ngủ của cô. Thân thể cô run rẩy co rút lại. Cô nhìn gương mặt của người đàn ông cận kề trong gang tấc, khôi ngô u sầu. Cho dù đang làm tình, nhưng đôi mắt ấy chỉ có màu mực đặc sệt, không tan chảy. Giống như tảng băng ngàn năm không hề có một chút nhiệt độ. Trong bệnh viện, Đào Y Y được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Đào Kiệt và Tống Như Tầm đều đứng ở trước cửa phòng bệnh. Đào Kiệt nghiêm mặt lạnh lùng. Tôi đã nói chuyện kết hôn của chúng nó để nó tự mình quyết định. Bà không nghe, nhất định phải nhúng tay vào. Tôi cũng là vì tốt cho con của chúng ta thôi. Ý ý cũng là con ruột của tôi. Tôi không đau lòng sao? Tống Như Tầm đôi mắt đỏ hoe. Gia đình nhà họ Doãn cũng là danh môn vọng tộc cả trăm năm rồi. Ý ý với đại thiếu gia bên đó cũng rất xứng đôi. Ông không phải không biết. Ý ý thích cái tên vệ sĩ đó. Cũng là tại ông từ nhỏ đã cho hắn gần Y Y quá, làm thân cận của Y Y, khiến Y Y và hắn nảy sinh tình cảm. Đường đường là thiên kim nhà họ Đào, sao lại có thể yêu một vệ sĩ được? Sắc mặt của Đào Kiệt trầm lắng. Chuyện này... sau này nói sau, bây giờ phải đợi Y Y tỉnh lại. Lục Diên Phong là người đầu tiên biết được tin Đào Y Y tự sát, gương mặt liền trắng nhợt, lao ngay đến bệnh viện. Đứng ở hành lang, cách cửa phòng bệnh không xa, nghe thấy lời đối thoại của Tống Như Tầm, hai tay nắm chặt lại. Cho dù hắn hiện tại có năng lực, có thể lo cho Đào Y Y cuộc sống tốt đẹp, cho dù thân phận hắn là CEO của tập đoàn Đào Thị, nhưng hắn vẫn còn một thân phận khác, đó là vệ sĩ của nhà họ Đào. Hắn đứng yên tại chỗ, không tiếp tục bước lên phía trước. Qua mấy giây, hắn mệt mỏi quay lưng, đi đến phòng làm việc của bác sĩ, hỏi thăm tình hình sức khỏe của Đào Y Y. Đào tiểu thư mất máu quá nhiều, hiện giờ còn đang hôn mê, tình hình chưa ổn định. Lục Diên Phong đi ra khỏi phòng bác sĩ, đứng dựa người vào tường, trên đầu mũi nồng nặc mùi khử trùng. Không biết từ khi nào, anh ta đối với cô thiên kim tiểu thư thường xuyên theo sau lưng hắn, dính như kẹo mạch nha, phát sinh tình cảm, không thể cứu vãn. Đã nhiều lúc, hắn tự nhắc nhở mình, thân phận của mình không xứng với Đào Y Y. Lục Diên Phong đưa tay đấm vào vách tường. Lúc Mộc Như Phương thức dậy, Đào Gia Thiên còn đang ngủ. Cô thật không ngờ đàn ông này đêm qua đã ở lại đây. Hình như là vì chuyện của Đào Y Y tự sát, chuyện cô rời khỏi ngôi biệt thự này trở nên cực kỳ gian nan. Cùng một lúc, cô và Tề Tam mất đi liên lạc, và lại bảo vệ trong ngôi biệt thự tăng cường thêm rất nhiều, không cho người nào ra vào. Mỗi ngày cô đều chỉ có thể đối diện với Đào Gia Thiên cùng với đám bảo vệ. Người nào cũng lạnh như băng, ngay cả Nặc Nặc cô cũng không thể đi thăm. Vào buổi sáng, Mộc Như Phương đang ở phòng sách thì nghe phía dưới lầu vọng lên âm thanh. Cô đi xuống lầu, một buổi sáng ánh nắng tươi đẹp, bảo vệ đang bắt cô người hầu cầm. Mộc Như Phương vội vàng đi đến. Các người làm gì vậy? Cô Mộc, cô Hầu Câm này tay chân tái máy đã lấy cắp đồ của cô. Từ trong túi của cô Hầu Câm tìm thấy một cái vòng tay. Từ phòng quần áo đi trên lầu 2, Mộc Như Phương không ngờ cô Hầu Câm lại làm như thế. Nhưng cô nói với bảo vệ, thả cô ấy ra trước đi. Cô Hầu Câm ở đây xem như là người quen thuộc nhất đối với cô. Bảo vệ nói, cô ta phá hỏng quy tắc ở đây. Tay chân tái máy, không thể nào giữ lại tại ngôi biệt thự này nữa. Nói xong, bèn đem cô Hầu Câm lôi ra ngoài. Cô Hầu Câm khóc lóc van xin Mộc Như Phương. Mộc Như Phương biết tiếng nói của cô quyền hạn rất thấp. Sau khi cô Hầu Câm đi rồi, Mộc Như Phương ở trong ngôi biệt thự càng ngày càng cảm thấy lạnh lẽo. Tuy rằng cô Hầu Câm bình thường cũng không nói chuyện được với cô, nhưng cũng cùng cô sống chung một thời gian. Ngày hôm sau, bảo vệ dẫn đến một người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi. Tiểu thư, xin chào, sau này gọi tôi là dì Phúc là được. Mộc Như Phương gật đầu, bảo vệ lên tiếng. Cô Mộc, dì Phúc sau này sẽ lo ăn uống, chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho cô. Môi Mộc Như Phương cong lên có một chút giễu cợt, tại vì cô bị giam cầm ở nơi đây, chẳng qua cũng chỉ là một cái nhà giam tráng lệ mà thôi. Cô là phạm nhân trong cái nhà giam đó. Dì Phúc rất nhiệt tình tự nhiên, so với cô Hầu Câm, thật sự rất làm nhảm, giọng nói cũng lớn. Buổi chiều, dì Phúc đem một ly trà lên lầu. Trên lầu, mỗi căn phòng đều có camera, giám sát nhất cử nhất động của Mộc Như Phương. Mộc Như Phương thời trẻ đã từng bị mất tiếng, cho nên cô có thể nhìn hình dáng của miệng người khác khi phát âm, cô phân tích được đối phương muốn nói gì. Dì Phúc đem một ly trà sữa lên lầu. Lưng bà hướng về phía máy ghi hình, mặt hướng về cô, dùng khẩu hình miệng nói, ngày mai, rạng sáng, 2 giờ. Dì Phúc là người của Tề Thâm. Lòng bàn tay của Mộc Như Phương đều ướt đẫm mồ hôi. Cô nhìn khẩu hình miệng của dì Phúc. Trong phút chốc, tim cô đập điên cuồng. Rạng sáng ngày mai, 2 giờ ư? Rạng sáng là cô có thể rời khỏi nơi đây sao? Thật sự là có thể rời xa chỗ giam cầm lạnh lẽo này sao? Mộc Như Phương cảm thấy đêm hôm ấy, thời gian trôi qua cực lâu. Cô không biết nặc nặc giờ ra sao? Không biết Tề Tam có thể cứu con gái của mình ra được hay không? Nếu như nặc nặc không đi, cô cũng sẽ không rời đi. Nhưng cô lại không có cách nào đi hỏi dì Phúc. Để không gây sự chú ý, Mộc Như Phương buổi tối hôm đó xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau chuẩn bị buổi ăn sáng bình thường, sinh hoạt như thường lệ, cho đến khi bóng đêm dần dần xuống. Hầu như con người đều có một hiệu ứng tâm lý như vậy. Càng gần đến giờ thì càng linh cảm sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng thật sự là quá mức yên ả, khiến Mộc Như Phương trong lòng càng lúc càng hồi hộp bất an. Buổi tối, 10 giờ, cô đang nằm trên giường, dì Phúc đi đến đem theo một ly trà sữa. Tiểu thư, uống ly sữa rồi ngủ. Mộc Như Phương có rất nhiều điều muốn hỏi dì Phúc, nhưng sợ máy ghi hình trong phòng ngủ sẽ ghi lại. Thái độ của cô không khác bình thường, uống vài ngụm, xong rồi nằm lên giường, dì Phúc tắt đèn đi ra ngoài. Rạng sáng, lúc 2 giờ, từng khớp xương của ngón tay Mộc Như Phương siết chặt, cô chờ đợi trong sợ hãi. Cho tới lúc người thấy một mùi khét nồng nặc, cô đi xuống giường, mở cửa ra, dì Phúc giữ chặt tay của cô. Tiểu thư, đi theo tôi. Mộc Như Phương phát hiện phòng khách dưới lầu một mớ hỗn độn, ánh lửa lượn lờ, mùi khói đen nồng nặc, mịt mù trời đất. Dì Phúc đã phóng hỏa. Dì Phúc! Mộc Như Phương chịu không nổi ngoái đầu nhìn, bảo vệ đang dập tắt lửa, nhưng ngọn lửa khá là dữ dội. Con người kêu to, cô Mộc, cô Mộc! Dì Phúc nắm tay của Mộc Như Phương chạy rất nhanh đến lan can phía sau. Tiểu thư, chạy nhanh, người của Tam Thiếu đứng đợi ngoài kia. Dì Phúc, còn gì thì sao? Tôi xử lý xong chuyện trong này sẽ lập tức rời đi. Dì Phúc lấy khăn tay bịt mũi lại. Tiểu thư, chạy nhanh lên, Tam Thiếu đã đem con gái của cô đón đi rồi. Đào Gia Thiên sẽ sớm phát hiện được, nếu không chạy thì không còn thời gian nữa đâu. Nghĩ đến nặc nặc, Mộc Như Phương tức tốc men theo cầu thang xuống lầu. Ban công ở lầu 2 không cao, phía dưới có người tiếp ứng, lập tức đưa Mộc Như Phương lên một chiếc siêu xe hạng thương gia. Tính luôn Mộc Như Phương, trên xe tổng cộng gồm 6 người. Tài xế nổ máy xe rất nhanh, nghênh ngang mà đi, chạy cho đến qua khỏi chiếc cầu dài, tài xế mới thở phào nhẹ nhõm, quan sát giao thông nhưng cũng không giảm tốc độ. Mộc Như Phương nhìn cảnh vật phía ngoài, cô thật sự rời khỏi được chỗ này ư? Tối hôm nay có phần khá là thuận lợi. Mộc Như Phương có chút không dám tin, sao có thể thuận lợi như vậy, có thể thoát ra khỏi chỗ đó. Xe chạy được hơn một tiếng đồng hồ, đến được hải cảng, tài xế nói, Tề Tam thiếu gia và con gái của cô đã ở đây, tối hôm nay đưa cô rời khỏi chỗ này. Nặc nặc, Mộc Như Phương xuống xe, theo sau mấy người đó đi lên tàu, đây là du thuyền tư nhân của Tề Tam. bước lên boong tàu. Mộc Như Phương nhìn thấy được Nặc Nặc, cô thấy được con gái của mình, chạy đến mấy bước. Nặc Nặc, trên tay của Nặc Nặc cầm một cây kẹo, ánh mắt đỏ hoe, rõ ràng là nhìn thấy nhiều người lạ nên cảm thấy sợ hãi. Bây giờ nhìn thấy Mộc Như Phương liền khóc òa lên. Mami! Mộc Như Phương ôm lấy con gái, siết chặt trong lòng mình. Tề Tam đi ra, mặc áo sơ mi màu đen, nụ cười bỉ ổi. Tiểu nha đầu, chú không gạt con đúng không? Chú đem mẹ con biến ra cho con rồi đó. Mộc Như Phương dương mắt không xa đó thấy được Tề Tam. Cô ôm Nặc Nặc một cái liền đứng dậy. Cảm ơn Tề Tam thiếu gia. Gió biển thổi bay tóc của cô, lộ ra một gương mặt trắng nõn xinh đẹp. Có một không hai, cho dù trên gương mặt ấy có một chút khiếm khuyết nhỏ nhặt, vết sẹo mờ nhạt, nhưng dưới ánh trăng dịu dàng lại tăng thêm sự mê hoặc huyền bí. Giống như bông hoa quỳnh xinh đẹp huyền ảo trong bóng đêm, sợi tóc tung bay, cực kỳ rung động lòng người. Cảm ơn sao? Một câu cảm ơn có hơi nhẹ quá không? Tề Tam không di chuyển ánh nhìn bước đến, đưa tay giữ lấy cằm của Mộc Như Phương. Cô Mộc, cái tôi cần không phải là một câu cảm ơn. Mộc Như Phương nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt hẹp dài thâm sâu. Cô cũng không lùi bước ra phía sau, chỉ là thản nhiên nhàn nhạt nhìn Tề Tam. Trong đôi mắt, người đàn ông là sự giễu cợt, không nhìn thấy đáy mắt. Mộc Như Phương giọng nói rõ ràng khàn đi. Tam thiếu gia, muốn lấy gì? Để tỏ lòng biết ơn, nếu tôi có, nhất định sẽ cho ngài. Nếu tôi nói, tôi muốn cô. Khuôn mặt của Tề Tam đột nhiên đưa đến gần, hắn cong môi lên, nở một nụ cười hung hiểm, giọng nói yêu ma trầm lắng, không giống khí phách của Đào Gia Thiên sâu sắc, kìm nén mà lạnh lùng, giọng nói của Tề Tam nguy hiểm mà phù phiếm. Đệ nhất mỹ nhân Hải Châu, Mộc Như Phương, tôi thật rất muốn thử xem. Ánh trăng nghiêng nghiêng đan vào người của Mộc Như Phương trong trèo nhưng lạnh lùng, cô nhẹ nhàng cắn khẽ đôi môi. Tôi không cho rằng Tam thiếu gia là loại người đê tiện như vậy. Giọng cô kèm theo sự khinh bỉ nhạt nhẽo xa cách, ánh mắt nhẹ nhàng chớp chớp nhưng rất bình tĩnh. Tam thiếu gia, nếu như ngài muốn chơi trò chơi gì tôi sẽ chơi cùng ngài. Nhưng Tam thiếu gia, ngài cũng phải cho tôi biết trước, ngài sẽ định chơi trò gì chứ? Đôi môi của cô khẽ cong lên, tôi phải biết được chơi trò gì thì mới chơi cùng với ngài được, không phải sao? Quả nhiên, người đàn bà của Đào Gia Thiên đúng là thông minh. Ý cười trong mắt Tề Tam vụt tắt. Con gái của cô tôi có thể giúp cô sắp xếp, bác sĩ tốt nhất tiến hành phẫu thuật. Nhưng cái tôi muốn là cô phải quay về bên cạnh Đào Gia Thiên. Các bạn vừa nghe xong tập số 61 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.